Đan Đại Chí Tôn, chương 177, 177, Liêu Nguyên Giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một cái, Khương Phàm không có rời xa, mà sau khi chạy khỏi truy sát lại trở về tới, vừa vặn tiếp cận chùm sáng kia, khống chế hỏa dực, dùng tốc độ cao nhất đuổi tới. Đó là thứ gì? Giả An Nhiên nhịn xuống đau nhức kịch liệt, ôm chặt Khương Phàm. Đi vào, Khương Phàm kích phát thanh đồng tiểu tháp. Thu Giả An Nhiên vào. Vướng bẩn, Khương Phàm huy động hỏa dực màu vàng, hắn dùng tốc độ cao nhất vọt mạnh. Tốc độ trùng sáng thật nhanh, nhưng bởi vì ngủ say quá lâu hoặc cũng có thể là do năng lượng còn thừa không nhiều, xông ra không có bao xa liền rơi xuống dưới. Nhưng, phía dưới đang có số lượng lớn cường giả đang phóng tới. Khương Phàm đuổi theo quang mang phá tan mê vụ, một đầu đụng tới. Đám người kinh hãi, lập tức lẻn đến bên cạnh. Tránh ra một khu trống rỗng. Sắc mặt Khương Phàm cứng đờ, cảnh giác bọn hắn, bầu không khí hơi yên tĩnh, thế nhưng ánh mắt mọi người rất nhanh đã rơi xuống viên đan dược óng ánh long lanh trên mặt đất. Đan dược vô cùng to lớn, lóe ra ánh sáng tươi đẹp. Từng luồng mùi thuốc nồng đậm đến say lòng người cấp tốc tràn ngập ra, thấm vào ruột gan. Chỉ là hút vào một hơi liền có một loại cảm giác phiêu miểu hoảng hốt, phảng phất như linh hồn đều được gột rửa. Tất cả mọi người an tĩnh, ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Các ngươi không cần tiếp tục, đan dược của ta bị rơi. Khương Phàm lập tức chộp tới đan dược, rõ ràng là của ta rơi. Tiểu Oa Nhi ngươi chán sống, cũng dám lấy đồ của gia gia. Một tráng hán nâng lên một cước, dẫm mạnh lên trên mặt đất. Một cỗ chấn động mãnh liệt trong nháy mắt quét sạch bốn phương tám hướng, mặt đất bừa bộn ầm vang sụp đổ, nuốt sống đan dược. Chính hắn cũng cấp tốc chìm vào trong đất, số lượng lớn tán tu hốt hoảng lui về phía sau, nhưng cũng chỉ là mấy bước đã liên tiếp vọt tới. Bọn hắn mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng, kinh nghiệm nói cho bọn hắn, đó là đại bảo bối. Ầm ầm, loạn thạch xuyên không, bụi mù mãnh liệt, tráng hán kia nắm lấy đan dược, từ dưới đất vọt lên. Cũng không có chờ cao hứng, một nam tử khác sượt qua người hắn, trường đao sắc bén chặn ngang chặt đứt. Huyết thủy văng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình, hắn đoạt lấy đan dược, đạp trên đá vụn liền muốn rời khỏi. Nhưng, một nữ tử lăng không rơi xuống, một cước dẫm trên vai của hắn. Gió mạnh gào thét, toàn thân nàng mãnh liệt, hóa thành vô số phong đao đổ ập đánh xuống. Người kia kêu thảm, huyết nhục văng tung tóe. Nữ tử bắt lấy đan dược, toàn thân phát ra cuồng phong mãnh liệt, phóng lên tận trời. Đó là của ta. Một nam tử cuồng hống, đạp tan mặt đất, bay lên không bạo kích, vung lên cương khí kinh khủng như thủy triều dâng, đánh tới nữ tử kia. Đám tán tu giết tới cùng một chỗ, tàn nhẫn, táo bạo, Khương Phàm âm thầm rút đi, cảnh giới của hắn chỉ là nhất trọng thiên, còn ứng phó không được nhiều tán tu hung tàn như vậy. Chém giết hỗn loạn càng ngày càng nghiêm trọng, tràng diện không thua gì một đám mãnh thú đang cắn xé. Một người cưỡng ép thu đan dược vào bảo khí. Kết quả ngay cả người và bảo khí cũng bị nện nát như. Một tên nam tử hùng tráng từ đằng xa băng băng mà tới, xông về đám người. Tóc hắn tung bay, sắc mặt dữ tợn, khí thế như hung thú, một tiếng bạo hống chấn động hoang dã, vung lên trọng quyền đánh nát mặt đất. Một cỗ khí lãng cuồng mãnh bắn nổ đá vụn như vòi rồng quét sạch hơn 300 mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả cường giả hỗn chiến đều bị vô tình cuốn bay. Kêu thảm hỗn loạn. Đan dược đều bị cương khí và đá vụn đánh bay, xông về không trung. Khương Phàm nhìn chằm chằm vào đan dược, lợi dụng đúng cơ hội lập tức bắt tới. A, nam tử đứng giữa đại địa hét lên một tiếng, đá vụn hỗn loạn xung quanh đột nhiên băng liệt, hóa thành lít nha lít nhít rủi đá, nổ bắn lên bầu trời. Da đầu Khương Phàm tê dần, mạo hiểm tránh né, rủi đá trùng thiên mà oanh kích, cũng đụng vào đan dược. Mở thanh tranh minh, rùi đá vỡ vụn, đan dược hoàn hảo không chút tổn hại nhưng lại bị đánh bay ra ngoài, trong nháy mắt biến mất trong sương mù. Ngu xuẩn, cuốn lấy hắn, mấy nam tử ngưng tụ lại cây mây tráng kiện như cự mãng điên cuồng, từ bốn phương tám hướng nhào về phía nam tử, cưỡng ép quấn chặt lấy hắn. Ngay sau đó một nữ tử phóng xuất ra mê vụ nồng đậm, bao phủ hơn 300 mét. Khi nam tử điên cuồng xé nát dây leo, xung quanh một mảnh trắng xóa. Hắn cái gì cũng đều không nhìn thấy, cũng đã mất đi phương hướng. Những người khác thì thành đàn tiến lên phía trước, tiếp tục đuổi bắt lấy đan dược. Khương Phàm khống chế cánh chim, hắn là kẻ đầu tiên xông ra ngoài. Mặc dù cổ thành dưới mặt đất bụi mù rất nặng, nhưng mùi thuốc của đan dược quá nồng nặc, rất nhanh đã hấp dẫn chú ý, tìm được rồi. Ngươi là của ta, một nam tử anh tuấn tìm thấy đầu tiên, đang muốn nắm tới. Khương Phàm huy động hỏa dực ngút trời, vừa mới rơi xuống đất, hỏa diễm mãnh liệt trùng kích, cũng đánh bay đan dược. Nam tử tức giận né tránh, Khương Phàm đuổi theo đan dược. Ở chỗ này, tiểu tử, cách đan dược kia xa một chút, ở đâu ra điều nhân, dám đụng đan dược, lão tử nấu ngươi. Số lượng lớn cường giả từ trong bụi mù lao ra, nhào về phía Khương Phàm. Khương Phàm vồ một cái về phía đan dược, huy động hỏa dực ở sau lưng, sau một khắc liền muốn rút đi. Nhưng, một cỗ ba động quỷ dị đột nhiên từ chỗ sâu mê vụ đập vào mặt. Khương Phàm vội vàng không kịp chuẩn bị, linh hồn nhói nhói một trận, nghẹn ngào ôm đầu gào lên đau đớn, ngay cả hỏa dực đều kém chút mất đi khống chế. Ngay cả số lượng lớn cường giả xông tới cũng ôm đầu kêu thảm, cảm giác tựa như là một thanh hàn đao trực tiếp xê ấm vào linh hồn. Loại cảm giác kia phát tán từ trong ra ngoài, rét lạnh cùng nhói nhói để toàn thân bọn hắn cứng ngắc. Một thân ảnh màu tím từ ở giữa bụi mù đi ra, nhặt lên đan dược. Là ngươi, nữ hài đang muốn rời khỏi, lại thấy được Khương Phàm đang chống đỡ thân thể đứng lên. Là cô, Cách Chương.